Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 77, bắt đầu đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi Tần Vân Dật tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn tiếp này bộ diễn? Ngươi cảm thấy này bộ võ hiệp tiểu thuyết cải biên lại đây diễn có thể được đến hảo thành tích sao? Xin hỏi Thái Bình Nhã tiểu thư, ngài lần đầu tiên. Trải qua vừa mới sự tình sau, mọi người đều thực quy củ theo thứ tự dò hỏi các loại vấn đề. Tần Vân Dật, Thái Bình Nhã đều là danh nhân, ứng phó này đó phóng viên tự nhiên không có bất luận vấn đề gì, những cái đó diễn viên gạo cội nhóm liền càng không cần phải nói, dăm ba câu liền cấp đuổi rồi. Đến nỗi Hạ Tiểu Hồ, Hoàng Bác này đó không có danh khí vai phụ, các phóng viên liền hỏi đều lười đến hỏi. Cuối cùng, sở hữu hỏa lực đều tập trung ở vừa mới bộc lộ mũi nhọn Tiêu Vân Hải trên người. Tiêu Vân Hải tiên sinh, ngài hảo, thật không nghĩ tới ngài sẽ như vậy tuổi trẻ. Thực vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài, ta cũng là Sở Lưu Hương truyền kỳ siêu cấp thư mê. Ở chỗ này ta muốn hỏi ngài như thế nào sẽ nghĩ đến viết ra như vậy một bộ kinh điển võ hiệp tiểu thuyết tới đâu? Tiêu Vân Hải cười nói, thực cảm tạ ngươi có thể thích này bộ tiểu thuyết. Lúc trước ta sở dĩ hứng khởi viết tiểu thuyết cái này ý niệm chủ yếu là vì hướng đại gia chứng minh võ hiệp vĩnh viễn sẽ không chết, nó cũng vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Ta từ nhỏ cũng là một cái võ hiệp mê, nhìn đến nguyên bản thích võ hiệp tiểu thuyết dần dần xuống dốc, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Nhưng là ta biết nếu chiếu phía trước tiểu thuyết khuôn mẫu viết nói, phòng trừng cuối cùng cũng sẽ đá chìm đáy biển. Vì thế ta liền nghĩ muốn sáng tạo, thẳng đến nhìn một bộ trinh thám điện ảnh, ta lúc này mới đã chịu một ít dẫn dắt, bắt đầu sinh viết một bộ trinh thám loại võ hiệp tiểu thuyết ý niệm. Cuối cùng Sở Lưu Hương truyền kỳ liền ra tới. Đương nhiên, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là ta thiếu tiền. Tiêu Vân Hải cuối cùng nguyên nhân làm hiện trường đều nở nụ cười, những phóng viên này đều cảm thấy Tiêu Vân Hải tựa hồ cũng không phải giống vừa rồi như vậy khó có thể tiếp xúc, tính tình vẫn là thực hài hước. Lại có một cái phóng viên hỏi, Tiêu tiên sinh, ngài có phải hay không trên mạng vị kia được xưng Vân Hoàng Internet ca sĩ? Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói. Không sai, ta chính là, Tiêu Vân Hải nói làm các phóng viên đều kinh ngạc a một tiếng. Phải biết rằng Vân Hoàng tác phẩm ở trên mạng đã là nhấc lên sóng gió động trời, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, những lời này cũng thâm nhập tới rồi mỗi cái cư dân mạng trong lòng. Vô số phóng viên đều tưởng phỏng vấn Vân Hoàng, nhưng Vân Hoàng thân phận trừ bỏ thật lâu võng, ai đều tìm không thấy hắn. Thẳng đến Tiêu Vân Hải ở hắn bình luận khu nói hắn viết một bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ, đây mới là cho các phóng viên một cái manh mối. Hiện giờ rốt cuộc chân tướng đại bạch. Tiêu tiên sinh, ta nghe nói ngài đệ nhị bộ tiểu thuyết Tiểu Lý Phi Đao liền phải cùng Quảng Đại Thư Mê gặp mặt, ngài cảm thấy này bộ tiểu thuyết có thể có bao nhiêu tiêu thụ lượng? Sẽ đánh vỡ Sở Lưu Hương truyền kỳ ký lục sao? Tiêu Vân Hải dùng dư quang nhìn đến Hà Kình khẽ biến sắc mặt nói. Thực xin lỗi, vị này phóng viên bằng hữu, ta chỉ biết trả lời về Sở Lưu Hương truyền kỳ sự tình. Đến nỗi Tiểu Lý Phi Đao ta sẽ ở sách mới cuộc họp báo thượng thuyết minh. Cảm ơn phối hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp mấy vấn đề thực mau liền hoàn thành, khởi động máy cuộc họp báo cũng coi như là hạ màn. Ở này đó phóng viên lúc gần đi, Lý Húc đem chuẩn bị bao lì xì đều tặng đi ra ngoài, hy vọng bọn họ hào hào giúp đoàn phim tuyên truyền. Đây cũng là giới giải trí tiềm quy tắc, Hạ Tiểu Hồ đem hiện trường phát sinh sự tình trộm gọi điện thoại nói cho Hạ Thừa Phong, Hạ Thừa Phong ở trong điện thoại đem Võ Niệm Sinh mắng chính là máu chó đầy đầu, đồng thời cũng biết Tiêu Vân Hải khó đối phó, khiến cho Hạ Tiểu Hồ không cần đi tìm hắn phiền toái, miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hạ Tiểu Hồ đương nhiên cũng không ngốc, ở đoàn phim, hắn cũng bất quá là cái tân nhân, địa vị cùng Tiêu Vân Hải kém quá xa. Đừng nói tìm Tiêu Vân Hải phiền toái, Tiêu Vân Hải không tìm hắn phiền toái liền không tồi. Vào lúc ban đêm, các lộ tin tức đều mới mẻ ra lò, Sở Lưu Hương truyền kỳ thành công chiếm trước tới rồi các lộ đầu bản, Tiêu Vân Hải ở trong đó càng là chiếm đại lượng độ dài, Hoa Hạ TV võng. Hôm qua Sở Lưu Hương truyền kỳ khởi động máy cuộc họp báo, chúng vai chính sôi nổi bộc lộ quan điểm, giải trí tinh tuần san, Sở Lưu Hương truyền kỳ tác giả, bá chiếm Internet ca khúc bảng xếp hạng Vân Hoàng lại là hắn, đại chúng giải trí. Luận thiên tài Tiêu Vân Hải nhiều trọng thân phận, tác gia, ca sĩ, diễn viên. Gần trong một đêm Tiêu Vân Hải liền hỏa biến đại giang Nam Bắc. Khai xong cuộc họp báo, Hà Kình cũng không có an bài xe đi Hoành Điếm điện ảnh thành quay chụp, mà là ở ăn xong giữa trưa sau khi ăn xong, triệu tập toàn bộ đoàn phim ở một cái phòng hội nghị lớn mở họp. Trừ bỏ diễn viên ở ngoài còn có đạo cụ, ánh đèn, camera, hóa trang từ bộ môn, sở hữu sự tình đều bị lấy ra tới thống nhất thảo luận một phen. Hà Kình tựa như tên của hắn giống nhau, là cái sấm rền gió cuốn người, an bài khởi sự tình tới, cường ngạnh bá đạo, rất có lực độ. Ở cái này sẽ thượng, hắn an bài hảo sở hữu diễn viên tiến tổ thời gian, thỉnh đại gia thảo luận kịch bản còn có hay không có thể chỉnh đốn và cải cách địa phương, các bộ môn chi gian yêu cầu như thế nào phối hợp. Đặc biệt là ở hóa trang này một khối, cổ trang kịch ở hóa trang thượng xác thật đặc biệt phiền toái, bởi vậy cũng ra sao kính công đạo trọng điểm. Đại hội suất chạy đến buổi tối 8 giờ, sở hữu bộ môn toàn bộ trình hợp xong, chi tiết phương diện vấn đề cũng hoàn toàn giải quyết sau, Hà Kình rất hào phóng an bài đoàn phim viên chức ăn nhiều một đốn. Ăn cơm trong lúc Tiêu Vân Hải cùng mọi người thôi bôi hoán chản, hắn đem kiếp trước ở giới giải trí pha trộn kia một bộ dùng ở mọi người trên người. Suất tam cân rượu vào Tiêu Vân Hải bụng, cái này làm cho đoàn phim tất cả mọi người là chấn động, Hà Kình sợ hãi xảy ra chuyện vội vàng ngăn lại xuống dưới. Thông qua lần này uống rượu, Tiêu Vân Hải nhân duyên ở đoàn phim bay nhanh tiêu thăng, bất luận là tân lão diễn viên, vẫn là nhân viên công tác đều đối Tiêu Vân Hải là nhìn với con mắt khác. Cái gọi là rượu phẩm xem nhân phẩm, như vậy hào sảng người, lại như vậy có tài hoa tự nhiên đều thích kết giao. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Húc an bài một chiếc xe đem không có xuất diễn diễn viên tiễn đi, sau đó phái hai chiếc xe buýt mang theo sở hữu diễn chức nhân viên tiến đến Hoành Điếm Điện Ảnh Thành. Hà Kình cùng rất nhiều nhân viên công tác ở trời chưa sáng khi cũng đã chạy đến nơi đó bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hoành Điếm Điện Ảnh Thành là hoa hạ lớn nhất nổi tiếng nhất điện ảnh thành, diện tích so với kiếp trước muốn lớn một nửa. Gần 10 năm, bởi vì hoa hạ mạnh mẽ nâng đỡ, điện ảnh giới được đến bồng bột phát triển, Hoành Điếm tập đoàn bắt lấy cái này kỳ ngộ tích lũy đầu nhập 500 triệu tài chính dựng lên Quảng Châu phố, Minh Thanh cung Uyển, Tần Vương điện chờ mấy chục cái cực phú hoa hạ đặc sắc địa vực điện ảnh quay chụp căn cứ. Các loại cảnh tượng cái gì cần có đều có, Hoành Điếm Điện Ảnh Thành cũng trở thành đạo diễn nhóm thích nhất địa phương. Tiêu Vân Hải bọn họ tiến đoàn phim, đã bị kéo đến phòng hóa trang. Làm đoàn phim đặc thù nhân vật Tiêu Vân Hải được đến nam nữ vai chính đồng dạng đãi ngộ, chính mình có một cái độc lập loại nhỏ phòng hóa trang, đối này, những người khác cũng không có gì không phục. Tiêu Vân Hải vốn định lôi kéo Hoàng Bác cùng nhau đi vào, bị Hoàng Bác cự tuyệt. Đây cũng là Hoàng Bác thông minh chỗ. Tiêu Vân Hải ở đoàn phim xuất diễn không nhiều lắm, dựa theo kế hoạch cũng liền 10 ngày tả hữu liền chụp xong rồi. Nếu Hoàng Bác chạy đến Tiêu Vân Hải phòng hóa trang kia chờ Tiêu Vân Hải đi rồi lúc sau chính mình khẳng định lại sẽ bị an bài tiến công cộng phòng hóa trang. Đến lúc đó, phòng trừng đại gia cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định sẽ mắng hắn cáo mượn oai hùng. Ngày hôm qua chủ tính chung hội nghị không phải bạch khai, toàn bộ đoàn phim ai làm cái gì, như thế nào làm, mọi người đều dành mạch toàn bộ phim trường ngay ngắn trật tự, bởi vậy có thể nhìn ra được gì đại đạo diễn chủ tính chung năng lực thật đúng là không phải cái. Sớm đã hóa xong trang Tiêu Vân Hải yên lặng ở dưới học tập, đem chính mình chọn học đạo diễn chuyên nghiệp tri thức cùng hiện trường thực tế kết hợp ở bên nhau, cảm thấy thu hoạch pha phong. Một giờ sau, sở hữu lên sân khấu diễn viên tất cả đều hóa xong trang, Hà Kình cũng an bài hảo hết thảy. Trận đầu diễn bắt đầu rồi, phó đạo diễn Lý Húc tiếp đón mọi người nói, hiện tại bắt đầu thật chụp diễn viên vào chỗ các bộ môn chuẩn bị. Đệ nhất tập trận đầu, bắt đầu, cách chương.